Rất vui khi gặp lại quý vị trong phần 2 của bộ truyện Đêm Dài Mộng Mị, tác giả Hà Đức Tài. Cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng khi nghe truyện, quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây Đêm Dài Mộng Mị, tác giả Hà Đức Tài. Bà Hiên về đến nhà, chồng bà vui quýnh quáng và dồn dã chạy ra mở cửa đón vợ. Hai ông bà xa nhau lâu ngày nên tối hôm ấy cứ ríu rít trò chuyện mãi đến khuya mà vẫn chưa buồn ngủ. Ông khoe với bà đủ các thành tích khi bà đi vắng. Tuy một mình ông ở nhà nhưng gài vịt ông chăm béo tốt, vườn rau sau nhà ông cũng trồng được đủ mọi thứ rau xanh, thứ nào cũng tươi tốt. Bà Hiên về tha hồ mà ăn, thậm chí còn có rau để bán nữa. Bỗng khoảng một tuần sau, hai ông bà phát hiện ra hình như có điều gì đó khác lạ. Không biết tại sao mà vườn rau của ông bà mới hôm nào xanh tốt mà bây giờ lại cứ héo rũ, có những chỗ bị côn trùng ăn trơ cọng hẳn một đám to. Chồng bà Hiên kiểm tra kỹ rồi kết luận: đây là một loại côn trùng lạ chưa bao giờ xuất hiện ở vùng này. Mặc dù ông bà đã dùng đủ mọi thuốc sâu, thuốc diệt côn trùng mà không có hiệu quả. Mấy ngày sau nữa, chúng lại tiếp tục phá hoại vườn cây ăn trái. Mỗi sáng thức dậy, hai ông bà nhặt được cả rổ quả thối rụng dưới gốc cây. Mà thiệt là lạ, loại côn trùng này chỉ phá vào ban đêm thôi. Có hôm, sáng ngủ dậy, ông bà ra vườn cây sau nhà, bỗng phát hiện ra cái xác của mấy con chim tối tối thường bay về ngủ ở trên cành cây nơi góc vườn. Không biết chúng chết từ hôm nào, nhưng sờ tay vào thì thấy không còn thịt, chỉ còn mỗi bộ vỏ bên ngoài bọc lấy khung xương. Hai ông bà đều rất thắc mắc và khó hiểu, bởi càng ngày càng xuất hiện nhiều những hiện tượng quái gở. Lại một hôm khác gần đây, buổi sáng ngủ dậy, bà Hiên đi cho gà ăn, bỗng phát hiện có con gà mẹ đêm qua chết trong chuồng. Bà nghĩ có thể là bị rắn nó cắn nên đem đi chôn. Nhưng ngày hôm sau, sáng dậy lại thấy có 3 con gà chết một lúc. Bà kiểm tra kỹ thì không thấy vết cắn. Bà Hiên tiếc của nên đem ra thịt. Khi mổ con gà ra, bà Hiên vô cùng hoảng sợ. Cả 3 con gà đều bị mất hết nội tạng một cách bí ẩn. Bà gọi toáng lên cho ông chạy đến cùng xem. Vừa nhìn thấy cảnh đó, mặt của ông cũng biến sắc. Đêm qua, hai ông bà lại rì rầm nói chuyện mãi, vẫn chưa ngủ được. Hình như nhà cửa đêm nay có điều gì đó không có bình thường. Đến nửa đêm, khi hai ông bà đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ ở ngoài gian nhà ngoài. Ông dậy, cầm đèn pin soi kiểm tra thì phát hiện có một con chuột chết ngửa mặt lên trời. Nhìn kỹ thì ông nhận định rằng con chuột này rơi từ trên nóc nhà xuống, chứ không phải con mèo mướp của ông bà tha ở nơi khác gì. Ông mở cửa để cầm con chuột chết ấy đem ra ngoài vứt đi. Nhưng khi vừa chạm tay vào, bỗng ông nhíu mày lại. Hiện tượng cái chết của con chuột giống hệt như mấy con chim nơi góc giường. Chỉ có cái vỏ rỗng ở bên ngoài bọc bộ xương bên trong, hoàn toàn không còn thịt. Ông bật điện ngoài sân cho sáng, rồi cầm con chuột đi ra. Chợt ông phát hiện thấy con mèo mướp hôm nay rất lạ, biểu hiện của nó rất là khác thường. Bộ lông mượt mà của nó bây giờ tự nhiên xù dựng ngược lên, móng vuốt như thò dài ra, sắc nhọn. Đặc biệt là có vẻ mặt và có đôi mắt của nó, một vẻ mặt dữ tợn và một đôi mắt sáng quắc. Ông nhìn quanh quẩn nhưng không thấy con chó mực, không biết nó chạy đi đâu. Khi ông quay vào nhà đóng cửa đi ngủ thì mới nghe tiếng động ở dưới gầm giường. Ông lấy đèn pin soi xuống. Thì ra là con mực. Mà lạ thiệt, mọi hôm nó nằm ở giữa cửa trong nhà, lâu lâu lại đi vòng ra đằng trước đằng sau canh gác. Thế mà bây giờ nó lại cụp đuôi chui vào gầm giường nằm im như sợ hổ. đến gần sáng. Đang ngủ mơ màng, chợt bà Hiên tỉnh giấc. Bà cảm giác thấy trong người bức bối khó chịu. Gian buồn hôm nay oi nồng, ngột ngạt quá. Trước khi đi ngủ, không hiểu sao chồng bà đóng kín hết các cửa sổ lại. Giường ngủ của ông bà kê trong gian buồng của ngôi nhà cấp 4. Ngay sát giường ngủ có một chiếc cửa sổ nhìn ra phía sau nhà. Ở hướng đó có vườn cây, ao cá. Ban đêm chỉ cần mở cửa sổ là gió lùa vào mát rượi, không cần phải bật quạt. Bà Hiên mắt nhắm mắt mở, nhổm người dậy để giói tay mở cửa sổ ra cho mát. Nhưng bà bỗng hết hồn thụt lùi lại. Khi cánh cửa vừa bật chốt bung ra thì cũng là lúc bà đứng im, miệng cứng đơ, mắt mở trừng trừng nhìn ra phía đó. Ngay trước mặt của bà, bóng một người cụt đầu đang đứng lù lù sát bên ngoài cửa sổ. Màu đen xì của nó in trên nền mặt nước ao bằng bạc phía sau nhà khiến cho bà thấy rất rõ. Bà Hiên vì quá sợ, người mềm nhũn ra rồi từ từ đổ bịch vào người chồng, rung lên bần bật. Sáng nay bà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe được một tin dữ khiến cho mắt của bà hoa lên đứng không vững. Con trai của bà gọi điện về rất sớm. Mặt bà đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt khi vừa mới nghe con trai nói được đúng 7 tiếng đầu tiên. Mẹ ơi, đêm qua con gặp ma. Chân tay bà Hiên bắt đầu run lên lẩy bẩy. Bà từ từ ngồi xuống ghế để nghe con kể tiếp. Thì ra con bà đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi giống như mẹ nó suốt một tháng nay. Kể từ ngày bà về quê, ngay sau khi bà về khỏi, vợ chồng con trai của bà đã gặp rất nhiều những hiện tượng tương tự như bà đã gặp. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, thằng cháu nội rất hay có biểu hiện đau bụng quằn quại vào ban đêm. Vừa nghe hết đến chi tiết, thằng cháu nội đau bụng, bỗng bà Hiên giật nảy người như muốn chồm ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, giống như bà vừa chạm vào một cái luồng điện cực mạnh. Nhưng luồng điện này không dừng lại ở gáy, mà nó chạy thẳng lên não. Nó giúp khai thông hết những chỗ u ám bí bách trong suy nghĩ của bà lâu nay. Nó khiến cho đầu óc của bà như nhẹ bẫng đi, cảm giác thông thoáng hẳn, gần như ngay lập tức. Hiện ngay lên óc của bà, rõ mồn một. Từ đôi đũa cái chén không có người ăn trong quán, đến vườn rau, con chim, con chuột, con chó, con mèo, và cuối cùng là ông ta. Vấn đề chính ở đây không phải ông ta, người cục đầu, mà vấn đề chính và chìa khóa để mở ra mọi điều bí ẩn đang nằm ở nơi lão già trưởng nhóm kia. Chính lão ta đã thắt chặt cái nút thắt này lại. Vậy thì chỉ có lão già đó mới mở được. Bất chợt, bà Hiên như sực nhớ ra điều gì. Bà đưa tay mở ngăn kéo dưới gầm bàn, lấy nó ra và từ từ đưa lên trước mặt. Luồng điện cực mạnh phát ra từ cục điện thoại của con trai cũng đã kích hoạt tình mẫu tử. Tình yêu thương con cháu vô bờ bến, vô điều kiện của bà Hiên bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy gây gớm trong lòng bà với tinh thần bảo vệ cho con bằng tất cả tình thương và khả năng mà mẹ có. Những lúc đó, đồng thời kéo theo bản năng chiến đấu của một người chiến sĩ sẵn có trong con người của bà trước cái xấu và cái ác. Tất cả những điều đó cùng trỗi dậy trong bà một lúc, nó khiến cho ngọn lửa giận dữ của bà Hiên bốc lên ngùn ngụt. Mặt nóng bừng bừng, chân tay của bà đã hết run từ lúc nào. Còn đôi mắt của bà lúc này đỏ rực, dằn lên những tia máu và nhìn xoáy vào như thiêu đốt tấm danh thiếp đang giơ ra trước mặt. Sáng nay, bà Hiên bắt chiếc xe tốc hành sớm nhất để quay trở lại thành phố. Khác với tâm trạng của chuyến xe về nhà cách đây một tháng trước, lần này suy nghĩ và đầu óc của bà hoàn toàn sáng suốt, mục đích rõ ràng và duy nhất của chuyến đi này là bằng mọi giá bà phải truy tìm bằng được nhóm người kia, nhóm người đã lừa dối bà và bây giờ đây còn gieo rắc bao nhiêu điều quái gở cho gia đình bà và đe dọa đến cả sự bình yên của con cháu bà nữa. Nhất định bà phải làm cho ra lẽ mới thôi. Cho dù có phải lục tung lên tất cả, cho dù có phải bán nhà bán cửa, hoặc cùng lắm là bán hết tất cả những tấm huân chương danh dự mà nhà nước đã phong tặng cho bà trong những năm tháng chiến đấu gian khổ và ác liệt. Năm nay, bà đã tròn 70 tuổi, cái tuổi đã gần đất xa trời. Vì vậy mà cho dù có phải đổi cả mạng sống của mình để lấy sự bình yên cho con cháu đi chăng nữa, thì bà cũng không hề hối tiếc. Khác với những lần trước, lần này, bà Hiên không gọi điện cho con trai ra bến xe đón bà nữa. Bởi hôm nay là ngày đầu tuần. Lúc sáng, anh con trai gọi điện, cũng nói rằng hai vợ chồng vẫn đưa cháu nội của bà đi gửi trẻ và dẫn đến công ty làm việc bình thường. Vì vậy mà lúc quyết định đi, bà không báo trước. Khi gần lên đến thành phố, bà đã chủ động gọi cho người lái taxi hôm trước đến đón bà. Tuy mới chỉ gặp một lần trong cái đêm kinh hoàng hôm bà bị nhóm người kia lừa bà đến tham gia bốc mộ, nhưng bà lại có cảm tình đặc biệt và rất tin tưởng con người này. Một người đàn ông còn trẻ, có lẽ cũng chỉ hơn con trai của bà khoảng chục tuổi, dáng vẻ phong trần, rắn rỏi, với nước da ngăm đen, ánh mắt hiền và cách nói chuyện thật thà, lịch sự. Có lẽ đây cũng là một cái duyên đã định, bởi đêm đó, khi bà đang hoảng hốt tột độ giữa đêm khuya trên đoạn đường vắng và tối om vì không có đèn đường ở cổng xóm trọ cũ, bỗng có một chiếc taxi dừng lại ngay bên cạnh. Người tài xế bước xuống và lễ phép hỏi. Con chào cô. Đêm khuya vậy sao cô lại đứng ở đây một mình? Cô có về đâu không? Lên xe con chở cho. Lúc về đến đầu ngõ, bà gọi anh con trai ra mở cổng. Bà đã toan bước vào, nhưng người này vẫn gọi giới theo để đưa cho bà tấm danh thiếp và theo lời mời. Lần sau có đi đâu á, cô nhớ gọi cho con nghe. Và hôm nay thì bà lại có dịp để dùng đến nó. Khi chiếc xe tốc hành vừa dừng đến bến xe thành phố, bà Hiên liền móc điện thoại và danh thiếp ra để gọi cho Thành, tên người tài xế ghi trong danh thiếp. Chỉ vài phút sau, bà Hiên đã yên vị trên taxi của Thành đang đứng chờ ngoài cổng bến. Gặp lại người quen, cả hai cô cháu đều mừng ra mặt. Hình như chính Thành cũng có cảm tình đặc biệt đối với người khách lớn tuổi của mình. Cứ xưng hô cô con ríu rít như gặp lại một người thân trong nhà thật sự. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, bà Hiên kêu Thành chạy thẳng về dãy trọ cũ, nơi hai người gặp nhau hôm đầu tiên lúc gần 2 giờ sáng hôm đó. Lúc này, trong đầu của bà đã dạch sẵn một kế hoạch cực kỳ quyết đoán và bà sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Bà mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng việc đầu tiên là phải quay lại căn phòng trọ ma ám kia để xem xét lại. Bà sẽ bắt đầu tìm manh mối từ chính cái huyệt mộ sâu hấm giữa nhà và cổ quan tài đặc biệt đó. Khi bà Hiên và Thành về đến dãy trọ cũ, thật may mắn là bà đã gặp được người chủ nhà. Hai người đã kịp nhận ra nhau. Tuy nhà riêng của chủ nhà không ở đó, nhưng họ thường có mặt ở dãy trọ nên bà cũng quen biết. Vừa gặp lại đúng người đã từng ở căn phòng có ngôi mộ đó, chủ nhà nhanh nhẩu kể lại hết sự việc cho bà nghe như một món quà đặc biệt. Bà Hiên vẫn phản ứng như một người mới nghe lần đầu tiên, không có biểu hiện gì của một người từng chứng kiến. Sau đó, bà nói chủ nhà cho bà xèo xem. Lúc này xóm trọ cũng đã lác đác có vài phòng có người đến thuê trở lại. Chủ nhà đã thuê thợ đến sửa chữa, lát gạch nền và sơn màu khác. Căn phòng như được khoác lên một chiếc áo mới hoàn toàn. Bà Hiên có ý hỏi dò và được chủ nhà cho biết nhóm người thuê nhà kia đã một đi không trở lại. Còn chiếc quan tài thì khi sửa nhà, họ đã cho thợ khiêng ra vứt ở lùm cây rậm rạp sau nhà. Vẫn còn ở đó. Bà Hiên ngỏ ý xin phép chủ nhà để ra xem tận mắt. Người chủ nhà liền gật đầu đồng ý. Chiếc quan tài nằm chổng chơ ở giữa lùm cây, mà chính nơi này, ngày trước, mỗi lần đổ rác xong, bà đều đi dội vì cảm giác ớn lạnh. Hôm nay thì khác, Bà Hiên chui sâu vào hẳn trong lùm cây, đến chỗ để quan tài. Người chủ trọ cũng đi cùng và giải thích cho bà biết, thực ra nơi đây chính là tàn tích của một ngôi miếu cổ. Mấy chục năm trước đã bị chính quyền địa phương phá bỏ và chặt đi một cây bồ đề cổ thụ, mà theo lời của các cụ già trong vùng thì ngôi miếu và cây bồ đề đó đã có hàng mấy trăm năm tuổi. Lúc này, bà Hiên tự tay đẩy nắp quan tài hé ra để nhìn. Bà quan sát rất kỹ ở phía bên trong và nhẩm đếm con số đinh, thấy vẫn còn đủ như hôm nào. Bỗng bà chú ý đến một vật lạ. Đó là một chiếc túi vải nhỏ màu đen mà hôm trước bà không nhìn thấy. Bà Hiên giói tay cầm lên xem thì được chủ nhà cho biết rằng khi nhóm thợ lấp đất xuống cái hố gần đây thì thấy nó nằm ở cái lớp đất sát nền gạch. Từ chi tiết đó, bà Hiên đã suy ra nhất định là của nhóm người kia làm rơi khi đang đào mộ. Những người thợ sửa nhà vì quá sợ cho nên không ai dám mở ra. Họ chỉ muốn nhanh chóng lụm hết những cái thứ có liên quan đến ngôi mộ và khiêng đi vứt vội. Vì vậy mà tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Khi người chủ nhà trọ vừa quay lưng bước đi, bà Hiên liền mở cái túi đó ra xem đó là thứ gì. Bỗng mắt của bà như tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Bà đã dần dần hiểu ra được một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Bởi vì trong cái túi nhỏ đó là một tấm bản đồ cổ. Tuy hoàn toàn bằng chữ Hán, nhưng những hình vẽ thể hiện trong đó thì bà nhận ra ngay được địa hình của khu vực này, được vẽ chi tiết thu nhỏ, có cả hình ngôi miếu và cây cổ thụ. Vị trí ngôi mộ đã được đánh dấu bằng một chấm mực đậm màu đỏ. Bà Hiên đứng thẫn thờ mất một lúc, rồi bà lẩm bẩm nói một mình như khẳng định: vậy ra mình đã bị họ lừa thật rồi. Thực ra nhóm người kia đã biết rất rõ về bà và đã có toan tính từ trước. Nói đúng hơn thì chính lão già trưởng nhóm đó có đôi mắt đen sì và khô khốc kia đã biết rất tất cả. Nói đúng hơn thì chính lão già trưởng nhóm có đôi mắt đen sì kia đã biết rõ tất cả. Lão biết thân phận của bà. Không những thế, lão còn biết rõ cả vị trí của ngôi mộ cổ bị trấn yểm này nữa. Chỉ có điều lão không thể tự mình làm được mà phải cần đến sự có mặt của bà. Chỉ có duy nhất là bà Hiên mới là người làm được điều đó. Vì thế mà đêm hôm đó lão đã dùng lời nói và cả ánh mắt tà quỷ kia để ép buộc bà. Lão nói là nhờ bà ghép chiếc đầu lâu kia vào đúng vị trí. Nhưng thực ra đó chính là một hình thức mở phong ấn cho ngôi mộ có một linh hồn bị nguyền rủa. Và hành động đó của bà đã vô tình chạm vào thế giới của người chết. Bởi vậy cho nên mà linh hồn kia sau khi được giải thoát thì lại càng tác oai tác quái. Chắc chắn nó chưa dừng lại, nó sẽ còn theo để ám bà và gieo rắc tai họa cho gia đình bà nhiều hơn nữa. Nhưng cho đến lúc này, bà Hiên vẫn chưa hề biết gì về một sự thật rợn người như thế. Mãi về sau này, bà mới có dịp để biết tất cả sự thật. Lúc mới đến đây, bà Hiên đã nói dối chủ nhà là bà đến để thăm lại mấy bà hàng xóm ở bên phòng bên cạnh. Không ngờ lại không còn gặp. Trước khi chào chủ nhà để rời đi, nhân tiện bà hỏi xin luôn chiếc quan tài để hôm nào tiện thì cháu bà đến lấy. Chủ nhà liền đồng ý cho đi cái thứ xui xẻo. Biết người chủ nhà trong lòng có ý thắc mắc, bà liền giải thích: nhà tôi có người bà con xa ở gần đây thôi. Hôm trước gặp thấy họ than rằng dạo này chăn nuôi lợn thất bát quá, chậm lớn và rất là hay bị chết nữa. Cứ theo quan niệm và cách trị mẻo trong dân gian của các cụ truyền lại thì cái thứ gỗ quan tài sau khi bốc mộ này dùng cho việc đó được. Các cụ gọi đây là ván thôi. Hễ không may mà dẫm phải cái tấm ván thôi này và bị trầy xước thì nguy cơ bị nhiễm trùng uốn ván là rất cao và độc lắm. Thế cho nên, nhưng biết ra thì cứ để một thời gian cho khô ráo rồi chấn quanh chuồng heo thì chăn nuôi lại rất mát. Trước khi chia tay, bà Hiên còn cẩn thận xin số điện thoại của chủ nhà phòng khi cần phải dùng đến. Thành ngồi đợi vị khách quý của mình ở bên ngoài đầu ngõ. Bà Hiên cũng không nói chuyện, nên anh hoàn toàn không biết gì về những việc riêng của bà. Trước khi di chuyển, bà Hiên móc túi đưa cho Thành một tấm danh thiếp. Đó chính là manh mối duy nhất về nhóm người kia mà bà có được. Nhưng hình như họ không còn dùng số máy đó nữa, bởi bà đã liên lạc vài lần nhưng không có tín hiệu. Bây giờ bà muốn Thành đưa đến địa chỉ được ghi trong tấm danh thiếp đó để bà trực tiếp nói chuyện với họ. Nhưng lạ một điều, khi vừa nhìn thấy địa chỉ, bỗng mắt của Thành ánh lên một điều gì đó rất thú vị. Nhưng anh không nói mà chỉ mỉm cười, một nụ cười rất tươi nhưng khó hiểu. Qua câu chuyện xã giao trên đường đi của hai cô cháu thì được biết, năm nay Thành ngoài 40 tuổi, có vợ và hai con, gia đình Thành sống cùng với mẹ. Khoảng một tiếng sau, thì Thành chở bà Hiên về đến địa chỉ được ghi trong danh thiếp. Đó là một ngôi nhà hai tầng xinh xắn nằm thục sâu vào cuối mảnh đất. Trước nhà là một khoảng sân có dàn hoa giấy trên đầu mát rượi đang nở đầy hoa khoe sắc. Kế khoảng sân đó là một mảnh vườn nhỏ nhưng được quy hoạch rất gọn gàng với đủ loại rau theo mùa. Xung quanh vườn và ban công tầng 2 nhìn chỗ nào cũng thấy hoa. Phía ngoài khoảng sân và nằm cạnh con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà xinh xắn đó là một gian quán giáp với mặt đường lớn. Trên cửa quán có một tấm biển hiệu in dòng chữ Thổ Cẩm và Mật Ong Rừng Tây Bắc. Địa chỉ và số điện thoại đều trùng khớp trong danh thiếp. Chỉ có điều, người thuê đã bỏ đi một tháng nay, không nói lời từ biệt. Và đó cũng chính là ngày mà hai cô cháu đã tình cờ gặp nhau trong đêm tối. Bà Hiên rất ngạc nhiên khi Thành chào người phụ nữ ở ngôi nhà đó bằng mẹ. Thì ra, đó chính là nhà của Thành mà anh không nói sớm. Có lẽ Thành muốn tặng cho vị khách quý của mình một điều thú vị bất ngờ. Mẹ Thành đang vung tưới cho những khóm hoa trong khu vườn nhỏ của bà. Chợt nghe tiếng gọi ngoài ngõ, người phụ nữ tạm nghỉ tay để bước ra mở cổng. Khi cánh cổng vừa được mở ra, bỗng hai người phụ nữ đứng chết chân nhìn nhau mấy giây, rồi cả hai người cuống quýt đồng thanh hét lớn. Hiên, có phải Hiên không? Nguyệt, đúng là Nguyệt rồi. Mô Phật, con gặp bạn con rồi. Mẹ ơi, con tìm thấy bạn con rồi mẹ ơi. Cảm ơn trời Phật. Hai người phụ nữ dồi dập lao vào ôm xoắn xích lấy nhau mà khóc. Khóc ré lên như đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày bỗng dưng gặp lại. Khóc nức nghẹn ngào giống như cục hờn cục tủi và nước mắt bị kìm nén mấy chục năm trời. Hôm nay bất ngờ trào lên cổ, khiến cho cả hai người bạn như nghẹn thở. Bây giờ, đến lượt Thành quá bất ngờ bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Toàn thân của Thành cũng sởn đầy gai ốc, xúc động vô cùng. Tự nhiên, nước mắt của Thành trào ra nóng hổi và lăn dài xuống má. Đứng nhìn theo hai người bạn đang khoác vai nhau chậm rãi đi vào nhà, mà trong lòng của Thành cảm thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Bà Hiên và bà Nguyệt gặp lại nhau. Câu chuyện cũ của hai người như hiện về ngay trước mắt. Những ký ức của thời chiến tranh ám ảnh đến kinh hoàng lại lần lượt ùa về, khiến cho cả hai người bạn lại ôm nhau mà khóc. Rừng Trường Sơn, 50 năm về trước. Ngày đó, Hiên và Nguyệt là hai cô gái trẻ nhất của trạm quân y giả chiến tiền phương. Cả hai đều rất xinh đẹp và chơi thân với nhau như hai chị em ruột. Do trạm có lệnh chuẩn bị di chuyển sâu hơn về phía nam 10 km. Vì vậy mà việc đầu tiên là phải cho người đi trước tiền trạm. Sau khi chọn được địa điểm rồi thì phải cử người đi tìm và diệt cây nhiệt đới, để đảm bảo khi tiến hành xây dựng sẽ tuyệt đối giữ được bí mật. Cây nhiệt đới, thực ra đó là một loại thiết bị cảm phiến địa chấn, hay còn được gọi với cái tên trinh sát mặt đất. Đó là một phần quan trọng của hàng rào điện tử McNamara, mà người Mỹ đã huy động tới 135 nhà khoa học, những bộ óc vĩ đại nhất của nước Mỹ để nghiên cứu ra nó và xây dựng ở Việt Nam. Đó cũng là một công trình phục vụ cho chiến tranh tốn kém và hiện đại và bậc nhất trên thế giới thời bấy giờ, năm 1966. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, McNamara, người Mỹ đã rải thiết bị trinh sát ấy trên một diện tích rộng 40.000 cây số vuông ở dãy Trường Sơn, tính từ vị tuyến 17 trở vô, nhằm ngăn chặn sự chi diện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Tuy gọi là cây, nhưng nó là một cái trụ sắt dài hơn 1 mét, đường kính gần 8 phân, có một đầu nhọn như quả tên lửa và chứa thiết bị cảm biến nhiệt và cảm biến địa chấn ở bên trong. Khi thả từ độ cao trên máy bay xuống, thì đầu nhọn kia sẽ cắm sâu xuống đất. Đầu còn lại có 4 sợi râu bằng nhựa. Đó chính xác là 4 chiếc anten phát sóng. Khi chúng bắt được tín hiệu di chuyển của con người và máy móc trong phạm vi của chúng, thì những chiếc anten kia sẽ truyền tín hiệu đi để báo cho máy bay mang bom tới đánh phá vào đúng tọa độ đó. Một cách chính xác và chỉ trong vòng ít phút sau khi chúng phát hiện ra. Chúng được sơn màu phù hợp cho việc ngụy trang trong rừng nên rất khó phát hiện. Nhưng dẫu máy móc thiết bị có hiện đại đến đâu thì cũng vẫn có những nhược điểm của nó, và cây nhiệt đới cũng vậy. Sau này, người ta đã tìm ra cách để vô hiệu hóa chúng. Một trong những cách đơn giản nhất là đi tìm bằng mắt thường. Khi gặp được chúng thì chỉ cần dùng dây thép buộc túm 4 sợi râu anten kia lại với nhau, tự nhiên chúng sẽ bị mất tác dụng. Và nhiệm vụ của 2 cô gái trẻ hôm nay là như thế. Lúc đầu, vị chỉ huy đơn vị không đồng ý cho 2 cô gái đi, bởi đây là nhiệm vụ của nam giới. Phải khó khăn lắm, và cô Nguyệt đã phụng phịu đến sắp khóc, thì người chỉ huy nghiêm khắc ấy mới miễn cưỡng gật đầu. 2 cô lấy lý do là nhân tiện các cô còn đi bẻ măng, hái nấm về cho đơn vị cải thiện nữa. Lúc này, đang là cuộc sống giữa thời chiến. Tất cả mọi người đều phải cảnh giác cao nhất và luôn phải ở trong trạng thái tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, mọi lúc mọi nơi. Vì thế mà vũ khí luôn là một thứ bất ly thân. 2 cô cũng được trang bị súng AK-47 do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam. Đây là một dòng súng rất cơ động và uy lực trong chiến đấu. Sức công phá mạnh, độ chính xác cao, và đặc biệt là nó có tần suất nhả đạn cực mạnh. Mọi tính năng không thua gì khẩu R-15 hay M-16 của Mỹ. Hôm trước, còn có một anh thương binh người của đơn vị đặc công đã tặng cho Hiên 2 trái lựu đạn M-67 của Mỹ. Đó là chiến lợi phẩm của anh sau trận đánh. Thứ đó nhỏ gọn hơn hẳn so với trái lựu đạn chày của cô được cấp. Cầm vào mát tay và trơn láng như trái vú sữa. Nhưng uy lực của nó thì thật đáng nể. Tầm sát thương lên đến 14 mét. Hôm nay đi ra khỏi trạm, các cô mới có dịp để mang theo bên mình. Hiền cầm món quà tặng của anh đặc công đẹp trai đó, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười tủm tỉm. Thấy Nguyệt chưa được sử dụng loại lựu đạn thuộc cái hạng sang của con nhà giàu này bao giờ, nên Hiền chia cho bạn 1 trái, nhưng mắt vẫn nhìn theo ra chiều tiếc rẻ lắm. Đeo chiếc gùi để hái nấm và khoác súng lên vai, 2 cô gái trẻ tung tăng ra đường dãy xe của đơn vị vận tải để đi nhờ đến nơi làm nhiệm vụ. Khi xe chạy ngang qua cánh rừng có nhiều cây cổ thụ may mắn chưa bị bom Mỹ băm nát, 2 cô gái xuống xe, không quên cảm ơn anh tài xế và trả công cho anh thật hậu bằng một nụ cười tươi như hoa rừng buổi sớm. Sau đó, 2 cô đi bộ khoảng 1 cây số vào rừng nguyên sinh mà trước khi đi, vị chỉ huy đơn vị đã vẽ cho 2 cô rất rõ trên tấm bản đồ to bằng nửa cái chiếc chiếu. Vừa vào đến nơi, bỗng Nguyệt reo lên, rồi kéo tay bạn chạy nhanh đến một khóm hoa mua đang nở rực rỡ bên bờ suối. 2 cô gái vô cùng thích thú vì phát hiện ra ngay nơi trạm quân y sẽ chuyển đến này có một dòng suối nước trong vắt, nhìn rõ được cả những viên sỏi dưới đáy và những chú cá nhỏ đang bơi lội. Ngay dưới chân của một ghềnh thác nhỏ do nước dội xuống lâu ngày đã xói sâu thành một cái vũng nước trong xanh. Chỗ đó có một thân cây ngã bóng trùm xuống lòng suối mát rượi. Cành cây thấp nhất có mấy giò phong lan với những chùm hoa đang nở bung khoe sắc. Dây hoa dài xinh xắn buông hững hờ sát mặt nước. Hai bên bờ suối có rất nhiều loài hoa đẹp và một thảm cỏ xanh mượt như nhung. Hai chị em thích thú vô cùng. Nghĩ ngay đến cảm giác sẽ được bơi lội thỏa thích trong dòng suối trong xanh và mát rượi. Lúc đầu, Nguyệt muốn hai người đi chung với nhau một khu rừng cho vui. Nhưng Hiên sợ như vậy thì sẽ không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau chỉ huy đơn vị không cho đi nữa. Vậy là hai người chia ra đi hai hướng. Hiên nhường cho bạn đi hướng bên kia con suối, vì triền núi bên ấy có rất nhiều hoa đang mùa nở rộ, đẹp hơn ở bên này. Hai cô gái hẹn nhau khoảng giữa buổi chiều sẽ quay lại ăn lương khô với hộp thịt rồi xuống tắm suối. Nhưng cả hai không ngờ rằng hôm nay là một ngày định mệnh và ám ảnh suốt cuộc đời của đôi bạn thân Hiên và Nguyệt, một cái tên đẹp như trăng rằm. Do Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ trước nên quay về điểm hẹn sớm hơn dự định khoảng một tiếng. Trong người nóng bức khiến cô không sao cưỡng nổi trước cái dòng suối có cảnh đẹp mê mẩn và mát rượi này. Cô quyết định xuống tắm trước bạn, và tai họa đã đến. Gần đến giờ hẹn, Hiên đi dần đến hướng con suối. Vừa đi cô vừa chăm chú nhìn xuống đất. Bỗng Hiên giật mình hoảng hốt, vội vàng ngồi thụp xuống. Ngay trước mặt Hiên có người mà cô không phát hiện được sớm. Thì ra cô mãi luồn lách trong rừng khi đã đến gần bờ suối mà Hiên vẫn không biết. Khoảng cách 30 mét là quá gần, đủ để chết người nếu như gặp địch. Sau một phút trấn tĩnh, Hiên dán bụi cây để quan sát, rồi bất ngờ hét lên kinh hãi. Nhưng cô đã kịp thời lấy tay bịt miệng lại. Trời ơi, chết bạn tôi rồi. Cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng. Trước mắt Hiên là năm tên lính Mỹ đang vây quanh hãm hiếp Nguyệt. Hiên sợ hãi đến hoảng loạn, tai như ù đặt đi và mặt tái mét lại, cắt không ra một giọt máu. Hiên quá sợ, cô sợ chết thật sự. Người mềm nhũn ra. Nếu như lúc nãy và cả bây giờ nữa, chúng mà phát hiện ra cô trước thì chắc chắn cô sẽ chịu chung số phận với Nguyệt. Chúng bắt sống được cô hay bắn chết cô thì điều tiếp theo vẫn sẽ xảy ra giống như đang diễn ra với Nguyệt bây giờ. Nghĩ đến đây, Hiên chợt rùng mình, gai ốc nổi khắp người khi nhớ đến hình ảnh cái chết của cô gái Giao Liên cách đây mấy tháng. Lúc mọi người phát hiện ra cô ấy ở trong rừng thì đã chết. Một cái chết ám ảnh khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt. Hiên rùng mình liên tiếp mấy cái. Tự nhiên nước mắt của cô ứa ra, cảm giác ân hận vô cùng vì sáng nay không đồng ý cho bạn đi chung một hướng. Rất may là lúc nãy Hiên đã kịp lấy tay bịt miệng để ngăn không cho tiếng hét của mình phát ra ngoài cổ họng. Cho nên bọn chúng chưa phát hiện ra, nếu không, chắc chắn ngày này hàng năm sẽ là ngày giỗ. Thì ra, Nguyệt vừa mới xuống suối được một lúc thì xuất hiện một toán lính Mỹ. Trong cái đám đó có cả tên gốc Phi, người hắn đen xì và to như một con đười ươi. Có thể chúng mới nhảy dù xuống vùng này. Bọn biệt kích. Chúng đang đi tìm nước uống. Nhìn thấy chiếc gùi của cô gái có đầy nấm và măng rừng nên chúng nghĩ chỉ có một mình cô ở đây. Chính vì vậy mà chúng đã quá sơ hở, mất cảnh giác nên dẫn đến một sai lầm chết người, vì nghĩ rằng trong khu rừng này chỉ có mình bọn chúng nên chúng yên tâm để thưởng thức con mồi thơm ngon từ trên trời rơi xuống. Bây giờ phải làm sao đây? Hiên không muốn chết. Cô muốn cứu bạn thoát khỏi cái cảnh này càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng đông quá và đang nằm ngồi dây quanh bạn cô thế kia thì biết làm cách nào. Súng có cũng không dám bắn, lựu đạn có cũng không dám ném. Cứ để thế này thì Nguyệt sẽ chết mất. Chúng không cần dùng đến lưỡi lê cũng chết, mà không biết bây giờ bạn ấy có còn sống không hay đã chết rồi. Nước mắt của Hiên trào ra uất ức. Đầu óc Hiên lúc này quay cuồng. Bao nhiêu suy nghĩ và phương án chồng chéo lên nhau, nhảy loạn xạ. Mình có nên chạy về đơn vị gần đây để gọi người tiếp ứng hay không? Nếu như mình về rồi, khi quay lại có còn kịp không, hay là chúng đã giết Nguyệt và bỏ đi? Vì chúng thâm nhập vào địa bàn của ta nên không ai được phép biết chúng đang có mặt ở đây. Vì vậy nên cơ hội sống sót của Nguyệt sẽ là con số 0. Mình có nên hành động một mình hay không đây? Nếu hành động một mình thì nguy cơ cả hai cùng chết là rất cao. Bởi tương quan lực lượng quá chênh lệch, một chọi năm, khi mình hết đạn chúng sẽ giết cả hai. Làm thế nào bây giờ? Nhưng làm thế nào cũng phải quyết định thật nhanh, nếu không Nguyệt sẽ chết mất. Hiền lại điên cuồng gào lên trong cổ họng. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Căng thẳng quá, dây thần kinh của Hiền như sắp đứt. Não bộ của cô chưa bao giờ phải trải qua một cung bậc cảm xúc quá mạnh và phải xử lý một tình huống quá khó khăn như lúc này. Cô còn trẻ quá, và chuyên môn của cô nơi chiến trường ác liệt này là cứu chữa cho các chiến sĩ. Cô không có kinh nghiệm cầm súng. Bây giờ, bất ngờ bị đặt vào một tình huống quá phức tạp đã khiến cho đầu óc của cô trở nên bấn loạn. Hiền gạt nhẹ cành cây để tiếp tục quan sát. Lúc này, thằng Tây Đen đã gây xong tội ác. Nó hả hê nhăn nhở bằng một cái giọng cười hô hố rất khốn nạn. Rồi bước ra sát mép suối ngồi ngắm cảnh. Nhìn điệu bộ thú vật và nghe giọng cười khả ố đáng khinh bỉ của nó. Xé một chút nữa, Hiền đã nã nửa băng đạn vào đầu của nó. Hai thái dương của cô bắt đầu giật giật. Máu nóng đã bắt đầu bốc lên não. Hiền dần dần trấn tĩnh và lấy lại được sắc diện. Chân tay của cô bớt run và mồ hôi bắt đầu rỉ ra lấm tấm trên hai cánh mũi. Bây giờ thì đến lượt thằng tóc vàng gây tội ác với Nguyệt. Nó vội vàng lao vào và nhảy chồm lên người Nguyệt giống như một con hổ đói lâu ngày. Hiền thương bạn như đứt từng khúc ruột, xót xa như muối sát kim châm vào lòng. Cô rất sợ Nguyệt sẽ chết tức tưởi như cô bé Giao Liên, thì cả đời này Hiên sẽ không thôi dằn vặt, dây dứt lương tâm vì không cứu được bạn của mình. Đối với Hiên, Nguyệt là bạn, nhưng không chỉ là bạn, mà là quan trọng hơn như thế gấp hàng chục ngàn trăm lần. Ngay bây giờ, trên cuộc đời này Hiên không có ai là người thân thích cả, không quê hương, không bố mẹ, không anh, không chị, không em, không cô dì chú bác, không họ hàng, lạc xóm. Tất cả đều không. Cho nên tình cảm của Hiên dành cho Nguyệt nhiều lắm. Nhiều bằng tất cả những tình cảm yêu thương dành cho những người thân yêu kia cộng lại. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt vang lên. Cứu! Hiên ơi! Mẹ ơi, cứu con! Thì ra, Nguyệt vì quá sợ hãi và đau đớn trước một bầy thú dữ đang bu vào cô, cộng thêm cái thằng Tây Đen kia nữa, đã xé nát cuộc đời con gái của Nguyệt quá thô bạo, nên cô đã chết ngất đi trong hoảng loạn. Bây giờ, sự đau đớn bởi cú chồm lên mạnh như hổ của thằng tóc vàng này đã đánh thức não bộ của Nguyệt, khiến cho cô tỉnh lại. Nghe tiếng hét thảm thiết của Nguyệt, Hiên như người bừng tỉnh. Tiếng hét đó sắc như một lưỡi dao cứa vào lòng Hiên đau đớn, khiến cho cô nghiến răng lại, cắn vào môi bật máu. Tiếng hét đó buốt nhói, như một mũi dùi nhọn quắc xuyên thấu từ tim lên tấn óc của Hiên. Và mũi dùi bằng âm thanh thảm thiết đó đã chọc vào đúng vị trí bị tụ máu trong não để giải phóng được chỗ máu ứ động kia phọt ra ngoài, giúp cho đầu óc của Hiên tự nhiên trở nên nhẹ bẫng. Não bộ của cô ngay lập tức lấy lại được sự nhanh nhẹn vốn có của nó. Hiền mừng quá vì Nguyệt vẫn còn sống. Tình thương của cô dành cho cô bạn này đã trào dâng mãnh liệt và biến thành một ngọn lửa căm thù bốc lên ngùn ngục. Hiền quyết định hành động một mình và ngay lập tức để cứu lấy Nguyệt. Hiền phải chớp thời cơ ngay khi chúng vẫn còn đang say mồi và Nguyệt vẫn còn chưa mất mạng. Hiền nhanh chóng phát thảo trong đầu một phương án tác chiến sao cho hiệu quả nhất mà vẫn phải giữ được mạng sống cho hai người. Cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng và băng đạn, chuyển chế độ sang nấc bắn liên thanh. Một tay Hiền cầm chắc khẩu AK, tay còn lại bóp chặt vào trái lựu đạn da trơn M67. Nhịp nhịp hai ngón tay trỏ như một cách giao tiếp bằng ám hiệu của ba người bạn. Hành động đó được hiểu như một cái cầm tay nhau thật chặt để biểu thị sự đồng lòng và quyết thắng trước giây phút sinh tử này. Hồi hộp quá, trống ngực của Hiền đập dồn dập liên hồi. Hiền nói nhỏ với hai bạn vô tri vô giác, nhưng đó cũng chỉ là lời tự nhủ với lòng mình. Phải thắng, nhất định phải thắng. Lợi dụng lúc thằng Tây Đen quay mặt đi hướng khác, bốn thằng còn lại vẫn đang say mồi. Hiền khom người rồi giục chạy di chuyển đến một bụi cây khác. Sau khi cẩn thận quan sát, cô nằm ép bụng xuống cỏ, dùng hai khuỷu tay tiếp tục bò trường tới một bụi hoa mua thấp hơn. Quá tốt rồi, đã tiến gần hơn được 5 mét, khoảng cách vẫn còn 25 mét nữa. Hiền tự động viên mình. Hiền ơi, cố lên, chúng vẫn chưa có biết mình ở đây đâu, chúng vẫn còn đang say mồi mà. Phía trước mặt Hiền bây giờ chỉ còn lại một bụi cây rất nhỏ và thưa thớt, không đủ để ẩn náu. Chết sang bên tay trái, về phía trước mặt có một gốc cây khá to, nhưng nó đứng một mình ở giữa bãi đất trống và cách Hiền những 5 mét. Xa quá. Hiền rất muốn chạy sang gốc cây đó để cái lúc bắn có điểm tì và có vật che chắn nếu như bị phát hiện. Nhưng nếu như Hiền di chuyển đến đó là cực kỳ mạo hiểm, bởi địa thế trống trải quá, rất dễ bị chúng phát hiện. Hiền biết chắc chắn một điều rằng nếu như bị chúng phát hiện thì sẽ có một trận mưa đạn. Và ngày này hàng năm sẽ là ngày giỗ của hai đứa bạn chơi thân với nhau. Quá là hồi hộp, căng thẳng quá, tim của Hiền sắp bắn ra ngoài lồng ngực mất rồi. Hiền phải đưa tay lên giữ chặt tim lại để cho chúng nó đừng có đập mạnh nữa. Cuối cùng, trái tim và lý trí của Hiền vẫn quyết định. Hiền hít một hơi thật sâu rồi nín thở đứng bật dậy, chạy thật nhanh sang gốc cây bằng 5 đầu ngón chân và những sải bước dài. Sang đến nơi rồi cô khom người gập người xuống thở phì phò. Sau một phút trấn tĩnh, Hiền từ từ ghé mắt quan sát. Thật may, chúng không có phát hiện ra. Không thấy chúng có biểu hiện gì về sự xuất hiện của thần chết đang đến gần. Đứng từ vị trí này giúp Hiền quan sát rất thuận lợi. Bỗng nhiên, mắt Hiền như lóe sáng lên khi cô phát hiện ra được một lợi thế rất lớn. Hiền quá mừng. Thì ra, toàn bộ tư trang và súng đạn của bọn chúng đều để ở bên kia con suối. Lòng suối rộng khoảng chừng 10 mét và thành thì rất cao khoảng 2 mét. Hiền quyết định hành động nhanh. Nếu không, chỉ cần một hoặc hai thằng đi qua bên đó thì cơ hội sống sót của hai đứa, mà ít nhất cũng là nguyệt, sẽ bị giảm xuống một nửa hoặc bằng không. Có lẽ lúc chúng xuất hiện đột ngột ở phía bên kia con suối, Nguyệt vì quá kinh hãi và theo phản xạ tự nhiên nên cô đã lao lên bờ suối hướng về bên này để cầu cứu bạn. Nhưng đã quá muộn, Nguyệt đã không kịp chạy thoát khỏi bàn tay của những con quỷ. Bọn chúng đã túm được chân của Nguyệt khi vừa trèo lên đến bãi cỏ sát bờ suối bên này. Vừa lúc đó, thằng tóc vàng gây tội ác xong, nó đứng lên để nhường phần cho thằng khác. Nhìn bản thân bị chúng hành cho đến mềm nhũn, bè bết máu, Hiền rít lên qua khẽ răng. Hai mắt cô đỏ ngầu và long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cơ hội đã đến. Thằng tóc hung vừa đứng lên để vào vị trí tiếp tục hành hạ Nguyệt, thằng tóc vàng đang chuẩn bị nhảy xuống suối tắm rửa sau khi đã hạ Hi, không để cho chúng nó có cơ hội chạy thoát. Hiền liền tì súng vào gốc cây cẩn thận rồi nhanh chóng khai quả. Tiếng súng AK nổ một tràng dài rền cả khu rừng, chim chóc giật mình tung cánh bay nháo nhác. hai thằng giặc trần truồng đang cười cười nói bỗng đổ gục xuống biến thành hai đống thịt. Thằng Tây Đen đang ngồi sát mép suối liền buông người tụt dội xuống. Hai thằng còn lại cũng giật mình nhả ngay cái miệng ra khỏi con mồi. Theo phản xạ của lính nhà nghề, chúng lăn một vòng rồi bốn người giăng xuống suối. Chắc chắn mục tiêu lao tới theo phản xạ của chúng bây giờ sẽ là đống vũ khí đang ở trên bờ suối bên kia. Nhưng bọn chúng cũng đã quá muộn rồi. Những thằng đang ngồi sẽ lao xuống suối, còn những thằng đứng lên sẽ chết trước, là điều đã được Hiên tính toán trong phương án tác chiến. Bởi Hiên sợ rung tay sẽ bắn trúng người Nguyệt, nên cô không dám bắn ở tầm thấp. Và bây giờ mới là lúc cho những thằng còn lại ăn lựu đạn ở dưới lòng suối, để đảm bảo giữ được an toàn cho Nguyệt không bị trúng mảnh giăng. Tiếng súng vừa dứt, Hiên rời ngay vị trí và băng người lao tới nhanh như một con báo, dũng mãnh và quyết tâm không để vuột mất con mồi. Tất cả tinh thần và trí lực của Hiên dồn hết về phía con suối đó. Khẩu AK trong tay sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ cái đầu nào nhô lên phía bờ suối bên kia. Đúng như Hiên đã cảnh giác, khi cô còn cách bờ suối bên này khoảng hơn 10 mét, thì một thằng đã bắt đầu bám được tay lên thành suối bên kia để đến với đống vũ khí của chúng. Ngay lập tức, một tràng đạn dài bay tới ghim vào đầu vào lưng hắn, nát bấy. Nhưng khi hắn vừa đổ xuống, thì lại có thêm một cái đầu khác thập thò nhô lên. Đó là hai thằng đã cắn vào hai bên ngực của Nguyệt, lôi nhằn nhằn sang hai phía như hai con linh cẩu. Mắt Hiền long lên, nhằm thẳng vào cái đầu của nó, mím môi lại và tiếp tục xiết cò. Nhưng tạch tạch, súng hết đạn. Không hề nao núng, Hiên bình tĩnh ném khẩu súng sang một bên, rồi chụp nhanh tay ra phía sau, cầm trái lựu đạn M67 và rút chốt. Hành động của Hiên tự tin và dứt khoát. Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động, đất đá và nước bắn lên tung tóe, rồi rơi xuống rào rào như mưa. Chưa kịp tan hết khói, nhanh như một con sóc, Hiên bay người lao thẳng xuống lòng suối, nơi đám khói vẫn còn mù mịt. Trong cái đầu nóng bừng bừng của cô lúc này, Hiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô nhất định phải sang được bờ suối bên kia, nhất định phải có vũ khí để có được thế thượng phong, nhất định phải bảo vệ được cho Nguyệt đang nằm run rẩy và đau đớn. Hình ảnh của Nguyệt cũng chính là hình ảnh của cái đẹp, của thế yếu và của sự hiền lành như những người dân Việt Nam. Nhưng một khi điều đó bị chà đạp, bị ức hiếp, bị dọa nạt, bị cướp bóc, thì chính cái yếu mềm và hiền lành kia sẽ dùng lên để chống trả mãnh liệt, giống như hiện tại, như lúc này. Đó là một điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Hiền tung mình xuống suối, lúc này đã bị khoét hết một hố sâu. Nước suối trong veo đã biến thành đục ngầu và đỏ ối. Đến mép nước bên kia, bàn chân của cô cảm nhận được sự nhầy nhụa. Hình như đó là một đoạn ruột. Lúc này, bờ suối đã bị nước giăng lên ướt đẫm và trơn trượt. Hai mắt của Hiên cay xè vì khói. Cô vội trèo lên. Gần đến nơi, Hiên bị tuột tay rơi bịch xuống. Người quật vào một hòn đá đau điếng. Hiên tiếp tục trèo lên. Lúc này đã tan bớt khói, nhìn thấy rõ vị trí để bám tay và đặt chân vào chỗ chắc chắn. Nhưng khi Hiên vừa bám được tay vào một gốc cây dại, vừa tầm giới và nhún người bật lên, thì bỗng có một bàn tay bất ngờ túm chặt vào chân cô, lôi tuột cô xuống. Bàn tay của hắn cứng như sắt. Hiên lật người trở lại, nhanh như một con mèo. Đập vào mắt cô là một thằng Tây Đen có hàm răng chó sói. Không biết tại sao nó vẫn còn sống và khỏe mạnh với mảnh giăng và nhiệt độ của trái lựu đạn M76 kia. Có lẽ lúc hắn nhảy xuống suối và nấp ngay ở khe hẹp đó, giữa một bên là bờ đất, phía trước là một gành đá rất to. Chính gành đá đó đã che chắn mảnh giăng và trái lựu đạn nổ dưới nước đã cứu mạng cho hắn. Hắn chỉ bị sức ép của sóng xung kích và chấn động âm thanh làm cho chảy máu tai máu miệng. Lúc này hàm răng của hắn nhớm máu đỏ lòm, hắn như một con hổ bị trọng thương, trở nên vô cùng hung dữ và đáng sợ. Ngay khi Hiền vừa lật người lại, tuy thân mình mảnh khảnh của một cô gái Việt Nam, nhưng với ý chí quật cường, không chịu khuất phục, cộng với lợi thế đang tựa lưng vào thành suối, Hiền co người đạp mạnh hai chân vào giữa ngực của hắn. Nhưng với thân hình nặng hàng tạ nên hắn chỉ loạng choạng bước lùi. Hắn gầm lên và tiếp tục lao tới. Lần này thì bàn tay cứng như gọng kìm của hắn giơ lên với ý định sẽ chụp vào cổ Hiền để dìm chết cô. Nhưng chắc chắn với bàn tay thép của người khổng lồ đang hung dữ như hắn bây giờ thì cái cổ nhỏ bé của Hiền sẽ bị vỡ vụn xương và nát cuốn họng mà chết ngay tức khắc, chứ không cần phải dìm xuống nước. Hiền mở to mắt, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt khi hắn hung dữ chồm tới. Hai bàn tay sắt của hắn vừa túm lấy cổ. Hiền đau đớn thì cũng là lúc bên tai của cô nghe rõ âm thanh của một tiếng rớp vang lên. Âm thanh đó nghe giống như tiếng xương bị vỡ vụn. Thằng giặc to xác rống lên một tiếng rồi ngã giật ra phía sau, hai tay ôm mặt, máu từ mũi hắn tuôn ra xối xả như bị chọc tiết. Vừa với sức dốc của mình, Hiền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vẫn với sức dốc đó thì cái xương sụn trong mũi của hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Khi hắn vừa chồm người lao tới, Hiền đã kịp thời tung một đòn đánh bằng ức của bàn tay phải, thóc ngược từ dưới lên trúng cái mũi to đùng nằm ngay giữa mặt của tên giặc. Với đòn đánh này sẽ tạm thời tiêu triệt được khả năng chiến đấu của đối phương một cách ngay lập tức, bởi xương sụn trong mũi rất dễ dập. Nhưng đó là một đòn đấm thẳng trực diện, còn với đòn đánh này thì nó sẽ không có bị dập mà là dở dụng ra. Trong mũi của con người ta có rất nhiều các mao mạch và chằng chịt dây thần kinh. Khi sụn bị dở dụng như thế sẽ làm đứt tất cả các mao mạch và gây ra hiện tượng chảy máu xối xả, đồng thời gây ra sự đau đớn vô cùng mà các dây thần kinh dẫn tín hiệu báo lên não, khiến cho choáng váng đầu óc. Thật lợi hại và bổ ích khi anh bộ đội đặc công ấy đã dạy cho Hiền đòn đánh đặc biệt này. Bây giờ thì món quà tặng của anh đã cứu được mạng cho cô như một lá bùa hộ mệnh. Khi tên giặc vừa thả bàn tay của hắn ra khỏi cổ của Hiền, cô lập tức nhún người nhảy một cái thật cao, túm được vào gốc cây mua sát ngay bờ suối, rồi thong thoát đu người trèo lên. Nhanh như cắt, Hiền lao vào đống súng và lựu đạn của chúng. Lúc này có 5 khẩu M16 để chụm lại một chỗ. Hiền chụp nhanh một khẩu và mở khóa an toàn, cầm chắc khư khư trong tay, rồi chĩa thẳng vào người thằng giặc đáng ghét nhất, sẵn sàng nhả đạn. Đây là một dòng súng khá mới và hiện đại của Mỹ. Chúng được biến thể từ phiên bản của khẩu AR-15. Nhưng mỗi khi chúng mang sang chiến trường Việt Nam thứ vũ khí gì, cho dù có hiện đại đến mấy thì cũng chỉ một thời gian ngắn là bộ đội đều sẽ thông thạo cách sử dụng, do có chủ trương áp dụng triệt để phương châm dùng vũ khí của địch để đánh địch, nên cấp trên đã cho phổ biến trong toàn quân về các loại vũ khí thông dụng đó, đảm bảo bất cứ ai hễ có được chiến lợi phẩm ấy trong tay là có thể sử dụng thành thạo được liền. Tuy rằng Hiền là một y tá, nhưng cô cũng đã có dịp làm quen với nó. Lúc này Hiền đã trèo lên được điểm cao tốt nhất, có được vũ khí trong tay tốt nhất, chiếm được thế thượng phong hoàn toàn. Và bây giờ cũng sẽ là lúc tốt nhất để Hiền tính sổ với chúng từng thằng một. Đầu tiên là thằng giặc da đen xác to như một con trâu, đang trần truồng nằm phơi ngửa giữa suối, một nửa thân người dưới nước, phần lưng và phần đầu gối lên gành đá to đã cứu nó thoát khỏi mảnh giăng của trái lựu đạn. Hiền đưa mắt nhìn người bạn thân đang nằm co quắp, cơ thể trắng trong xinh đẹp, bị những tên giặc hành hạ cho đến mềm nhũn và rách nát. Hiền quá thương bạn, thương đến thắt ruột thắt gan. Tình thương dành cho người đồng chí, người bạn gái và cũng là người thân yêu nhất, bây giờ đã chuyển sang thành một nỗi căm thù uất hận đến tột độ. Trong nỗi căm hận tột độ, Hiền trả lại hết cho chúng, mỗi thằng một băng, hai thằng trên bờ, ba thằng dưới suối, chết rồi cũng phải nhận. Đạn của thằng nào trả hết cho thằng đó. Xong việc, Hiên lụm khẩu AK và chiếc gùi của Nguyệt khoác lên vai, rồi trèo sang bãi cỏ bên kia suối. Nơi đó có người bạn thân yêu đang đợi Hiên về. Sau tất cả, Hiên ghé vai đỡ Nguyệt đứng dậy. Hai người bạn dìu nhau bước đi ra khỏi nơi có những hận thù và đầy đau thương mất mát. Quay trở lại với thực tại. Tiếp tục câu chuyện của bà Hiên và bà Nguyệt. Hai bà gặp lại nhau tròn 50 năm mất liên lạc. Bởi vì sau sự việc kinh hoàng ngày đó, bà Nguyệt đã bị sang chấn tâm lý do quá hoảng loạn, nên cấp trên đã cho chuyển bà về tuyến sau để điều trị. Chiến tranh ngày càng khốc liệt đã cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau, nên không thể nào tìm được. Bây giờ, bất ngờ được gặp lại người bạn thân yêu bằng xương bằng thịt sau bao nhiêu năm xa cách, khiến cho hai bà hạnh phúc vô cùng, nghẹn ngào, xúc động. Trong câu chuyện Mừng Mừng Tuổi Tuổi, ngày gặp lại của hai người, bà Hiên đã kể lại hết mọi điều quái gở mà bà đang gặp phải hiện nay cho bạn nghe. Thật may mắn, sau khi nghe xong câu chuyện của bạn, bà Nguyệt lại mỉm cười và nói với bạn rằng cứ yên tâm, bà sẽ giúp được. Trời đã về chiều, bà Nguyệt kêu con trai chở hai bà đến một ngôi cổ tự mà hiện nay bà Nguyệt đang làm công quả ở đó. Sau đó, hai người xin được gặp vị sư trụ trì ở đây. Sau khi nghe bà Hiên trình bày hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, sư ông trụ trì mỉm cười hiền từ rồi quay vào trong tam bảo hành lễ. Một lúc sau, sư ông quay ra và đưa cho bà Hiên ba hạt gỗ tròn, nhỏ bằng đầu ngón tay út, nhưng có đục lỗ ở giữa để xỏ dây. Sư ông kêu bà đeo vào một hạt, còn lại mang về cho con trai và cháu nội. Bà Hiên mừng rỡ vô cùng. Sau khi cảm ơn và chia tay vị trụ trì, Thành chở hai bà về thẳng phòng trọ của con trai để bà được ôm thằng cháu nội sau một tháng trời xa cách, và để bà báo tin mừng đặc biệt sau khi gặp lại người bạn thân như hai chị em ruột này. Kể từ khi anh con trai của bà Hiên lớn lên đến bây giờ mới thấy mẹ mình có một tâm trạng vui vẻ đặc biệt như vậy. Đêm đó, cả nhà bà Hiên đã có lại một giấc ngủ yên bình. Các con bà vẫn chưa hề hay biết về chuyện ngôi mộ, bởi bà chưa đến lúc nói cho con biết. Nhưng các con của bà thì vô cùng yên tâm, bởi sau khi đeo sợi dây có hạt gỗ nhỏ mà mẹ cho, thì cái cảm giác ớn lạnh và những hiện tượng ma quái kia đã hoàn toàn biến mất. Giống như sợi dây đó có một phép nhiệm màu, sau này bà Hiên mới biết rằng bà và con cháu bà đang đeo trên mình một hạt tràng hạt đã được chính sư trụ trì đầu tiên của ngôi cổ tự đó tạo ra từ mấy trăm năm trước. Sáng hôm sau, Thành lại chở mẹ đến nhà trọ của con trai bà Hiên để đón bà đi chơi với mẹ. Thực ra, đối với Thành thì bà Hiên không cần phải giấu. Bà đã kể hết cho hai mẹ con Thành nghe về chuyện ngôi mộ và nhóm người kia đã lừa bà. Bây giờ thì có cả Thành cùng giúp sức. Hôm nay, anh chở hai bà đến thẳng nhà của người đã thuê quán của nhà mình và bỏ đi mà không nói lời nào với Thành và bà Nguyệt. Thành chắc chắn đó là người có liên quan đến chuyện ngôi mộ cổ, bởi vì cái lão già trưởng nhóm mà bà Hiên kể kia có quen biết với Thành. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng, lão già ấy cũng xuất hiện ở quán. Theo như bà Hiên mô tả, về hình tướng và độ tuổi, thì Thành tin rằng đúng là người đó. Tuy rằng Thành chỉ nhìn từ bề ngoài, chứ chưa giáp mặt. Hôm nay thì chính mẹ con Thành cũng muốn gặp người thuê nhà để hỏi cho rõ tại sao tự nhiên bỏ đi và điện thoại không liên lạc được. Thành lái xe tìm đến nhà người đàn ông độc thân thuê mặt bằng của nhà anh. Không khó khăn cho lắm, bởi trong hợp đồng thuê nhà đã có sẵn địa chỉ của họ. Khi ba người tìm được đến nơi thì đã là giữa buổi trưa. Đó là một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ở ngoại thành. Anh ta chỉ sống một mình và ngôi nhà nhỏ có vườn cây ao cá, nằm khá biệt lập với hàng xóm. Khi bước qua cánh cổng khép hờ đó vào trong sân, không hiểu sao cả ba người lại cùng có cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo rất kỳ lạ. Nhà vắng tanh cửa đóng im lìm. Lá úa rơi đầy khắp giường, khắp sân như một ngôi nhà hoang lâu ngày không có người ở. Thành đi một quãng xa để hỏi thăm người hàng xóm gần nhà anh ta nhất, thì được biết anh ta đã đi vắng cả tháng nay chưa về. Ba người thất vọng nhìn nhau, biết làm thế nào bây giờ đây? Nếu như không gặp được anh ta, thì nút thắt về sự bí ẩn kia khó mà được mở. Bà Hiên là người sốt ruột nhất. Bà cứ ngó nghiêng và đi lại lang thang khắp nơi quanh ngôi nhà, như để tìm kiếm một điều gì. Cảm giác của bà lúc này sao bế tắc quá. Nhưng hình như có một sự dẫn dắt vô hình bí ẩn nào đó. Bước chân của bà Hiên cứ bước đi vô định ra vườn cây ăn quả tùm rậm rạp. Vì lâu ngày không có người cắt tỉa, bà cứ bước mãi về phía cuối vườn. Ở đó, có một cái ao khá rộng. Trên bờ ao, ngay chỗ lùm cây tùm rậm rạp nhất, là những bậc đá cũ kỹ rêu phong dẫn xuống ao. Không gian nhuốm màu lạnh lẽo. Bước chân vô định lại tiếp tục dẫn bà bước xuống bậc đá thứ bảy, bậc dưới cùng. Nước ao mát lạnh, ngập đến đầu gối, và cảm giác rờn rợn làm cho bà khẽ rùng mình. Bất giác, bà cúi người khỏa tay cho những cánh bèo tắm dạt ra để dốc một giọt nước lên rửa mặt. Nhưng khi bàn tay của bà vừa nhúng xuống nước, thì miệng của bà đồng thời hét rú lên kinh hãi. Trước mắt bà Hiên, chỉ cách một tầm tay dối, từ dưới đáy ao bất ngờ nổi lệnh bệnh lên một cái xác chết đang phân hủy. Khuôn mặt của tử thi đó đã bị cá ăn nham nhở, hai mắt cũng bị cá khoét mất, tạo thành hai cái lỗ sâu hóm đáng sợ vô cùng. Hình ảnh đó ám ảnh đến nỗi bất cứ ai đã từng nhìn thấy thì cả tháng sau cứ nhắm mắt ngủ lại là thấy nó hiện lên ngay trước mắt. Khi người dân tập trung lại và công an có mặt để khám nghiệm hiện trường, họ đã cho biết đây chính là người chủ nhà, bởi cái bóp tiền và giấy tờ tùy thân vẫn còn đang ở trong túi. Ngoài ra, người ta cũng đặc biệt chú ý đến một chi tiết nữa, đó là trong túi áo của cái xác đó còn có một mảnh giấy loại vở học sinh. Do ngâm nước lâu ngày nên đã mủng ra và nhòe hết mực. Nhưng hình như trong mảnh giấy đó có vẽ những cái nét giống như hình một con vật nào đó. Những chữ ghi trong mảnh giấy đó cũng bị nhòe đi hết, không thể đọc được. Chỉ còn lại một chữ duy nhất, nhưng rất mờ ảo. Những người có mặt ở đó họ phỏng đoán rằng hình như đó là chữ sâu. Sáng nay, bà Hiên dậy sớm để ra vườn ngắm hoa cùng bà Nguyệt. Đêm qua, bà đã ngủ lại đây. Sau 50 năm trời thất lạc và thương nhớ, đôi tri kỷ ấy mới lại được đắp chung một tấm chăn giống như ở trạm quân y trong rừng Trường Sơn năm nào. Hôm qua, trước khi Thành chở hai bà rời khỏi căn nhà trọ, bà đã dặn vợ chồng anh con trai là mẹ đi lễ chùa với bà Nguyệt ít hôm. Do con trai của bà đã biết rõ tình cảm của mẹ với bà Nguyệt. Hơn nữa, từ lúc đeo sợi dây có hạt gỗ mẹ cho đến bây giờ, sự bình yên đã trở lại, nên con trai bà hoàn toàn yên tâm và ủng hộ mẹ đi chơi với bạn. Tính cách bà Hiên là vậy đó, quyết đoán nhưng rất thương yêu con cháu. Điều gì có hại cho con thì bà sẽ ngăn bằng được, nhưng điều gì có lợi cho con cháu thì bà sẽ thực hiện đến cùng. Do hoàn cảnh riêng của bà quá đặc biệt, trên đời này bà không có ai là người thân thích, chỉ có duy nhất một núm ruột đó thôi. Vì vậy mà tình yêu thương của bà dành cho con cháu là vô bờ vô bến, chắc hẳn sẽ nhiều hơn những người mẹ khác. Từ lúc phát hiện ra đầu mối duy nhất là người đàn ông độc thân thuê nhà của bà Nguyệt đã chết, bà Hiên thật sự rất sốc và hụt hẫng. Đầu mối duy nhất mới vừa phát hiện đã phủ phàng tắt liệm. Giống như tia sáng cuối đường hầm vừa lóe lên đã bị một trận động đất bất ngờ sập xuống bịt kín lại. Bế tắc quá, bà chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để có manh mối của lão già trưởng nhóm. Nhưng nhất định, bằng mọi giá, bà vẫn sẽ phải truy tìm cho bằng được. Bởi bà hiểu rất rõ rằng vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Nó sẽ chưa từng dừng lại ở đây. Chắc chắn nó sẽ còn gây ra nhiều tai họa thêm nữa. Bây giờ, bà Hiên đã có hai mẹ con bà Nguyệt giúp sức, nên cũng phần nào vững tâm hơn. Thành rất kính trọng bà Hiên và quý mến bà đặc biệt hơn. Anh là một người đàn ông khá phong trần và bản lĩnh. Nhưng không hiểu sao, từ lúc hai bà gặp lại nhau thì anh lại rất hay xúc động. Có lẽ vì Thành là người giàu tình cảm và quá thương mẹ. Anh rất xót xa khi biết mẹ và bà Hiên đã từng sống chết có nhau trong một tình huống quá ngặt nghèo ở rừng Trường Sơn 50 năm về trước. Thành bàn với hai bà và quyết định phá ổ khóa cái quán thổ cẩm kia để tìm manh mối. Tuy anh ta đã chết, nhưng Thành muốn kiểm tra cho thật kỹ. May ra có thể biết được điều gì liên quan đến lão già và ngôi mộ cổ kia. Sau khi Thành mở được cánh cửa đó ra, cả bà Hiên và bà Nguyệt cùng bước vào trong quán. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, không có gì xáo trộn. Những chai mật ong vẫn nằm ngay ngắn, những tấm vải thổ cẩm sặc sỡ và nhiều họa tiết cầu kỳ vẫn còn gọn gàng. Sau khi đã kiểm tra tất cả mà vẫn không thấy có điều gì liên quan, những thứ giấy tờ sổ sách bán hàng của người đàn ông kia cũng không có chi tiết nào gợi mở. Ba người đành bước ra. Thành đã dùng một chiếc khóa khác để thay thế cho chiếc khóa vừa bị đập. Tuy người này thuê nhà của bà Nguyệt cũng được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên bà bước chân vào trong quán của họ. Tính bà là vậy. Họ thuê nhà bà, nhưng bà giữ ý để cho họ được thoải mái. Cần bàn bạc với nhau điều gì thì bà giao cho Thành hoặc mời họ vào nhà trong để uống nước. Nhưng hình như sau khi quan sát kỹ những tấm vải thổ cẩm của họ, nét mặt của bà Nguyệt rất ưu tư, giống như bà đang suy nghĩ đến một điều gì thì phải. Tối hôm đó, sau khi các con của Thành đã ngủ hết, bà Nguyệt mới gọi hai vợ chồng Thành ngồi lại uống nước với hai bà. Sau một hồi suy nghĩ, bà Nguyệt quyết định kể hết chuyện đời tư cho bà Hiên và hai vợ chồng Thành cùng nghe. Đã đến lúc bà nói ra sự thật mà bao nhiêu năm qua bà vẫn giấu kín chưa nói cho Thành biết. Giọng đượm buồn, bà Nguyệt bắt đầu kể. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Đêm Dài Mộng Mị, tác giả Hà Đức Tài. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.